Chương 521, thời buổi rối loạn. Trong lúc hoảng hốt, Trầm Vạn Tam không biết lúc nào đỡ thẳng người kia thân thể. Thuộc hạ phụng mệnh đi tới Phong Vân Thương hội, lại bị giữa đường giết ra Thiên Lan Thương hội đả thương, ra người xuất thủ chính là một tôn thánh, thánh người kia phun ra nuốt vào nói, phảng phất là dùng hết tất cả lực lượng. Cho tới một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, lại là thẳng tắp đất ngã xuống. Làm sao có khả năng? Có phải hay không là lầm? Thiên Lan Thương hội bất quá là một cái cỡ trung thương hội có một vị bán thánh tồn tại, lại vì sao lại có thánh nhân cường giả cái gì cũng đừng nói, ta trước tạm đi xem. Trầm Vạn Tam ho nhẹ một tiếng, đánh gây những người kia nghị luận. Thiên Lan Thương hội xác thực không mạnh, tối cường giả cũng chỉ là một vị bán thánh, nhưng ná mờ ơ Nam vực ngày hôm nay Lan Thương hội bất quá là một cái phân hội, chính thức tổng bộ là ở vào Thiên Châu. Sắc mặt không có cảm giác ngưng trọng lên. Sâu xa thăm thẳm bên trong trung quy cảm giác có một loại bất an. Bọn các ngươi trước tạm xem trọng nơi đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trầm Vạn Tam trầm giọng nói, giao phó một câu, thân ảnh cũng đã là nha tờ đi bất quá là phút chốc, vạn lý phía trên trời cao, không gian nho be một cơn chấn động. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện trong ánh mắt, nếu có vô lượng kim quang lộ ra soi sáng mà xuống, đem cái kia phía dưới mặt đất bao la tình cảnh đập vào mắt. Và ho mà tờ bên trong. Phía dưới tòa kia kiến trúc khổng lồ quần, phảng phất hết thảy đều là trơn lên trong suốt. Làm sao có khả năng không biết đã lâu, Trầm Vạn Tam kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một nơi. Xuyên thấu tầng kia tầng xây dựng, cuối cùng là khóa chặt ở mấy người thân hình bên trên, cả người đều là bao phủ tại hắc bào bên trong, phảng phất là đêm đen hành tẩu bên trong u linh. Năm người ở vào một chỗ trong mật thất, tựa như đang tu luyện người. Như ẩn như hiện khí tức cực kỳ cường hãn năm vị thánh nhân. Trầm Vạn Tam trao mày không ngớt, đúng là không nghĩ tới trong lúc vô tình ngày hôm nay Lan Thương hội lại sẽ thêm năm vị thánh nhân, hơn nữa còn là ở giám thiên ti dưới sự giám thị, chẳng lẽ là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều duyên cớ, vì vậy có mưu đồ chi tâm. Trong lúc suy tư cũng là vô pháp suy đoán, đây rốt cuộc là vì sao, Đại Tần Hoàng Triều cố nhiên bởi vì lên cấp Hoàng Triều mà đưa tới quanh thân mấy cái đại châu một ít thế lực ánh mắt. Nhưng cái này ở cách xa ước vạn dặm xa Thiên Lan Thương hội trong mắt vẫn như cũ bất quá là hơi lớn một điểm con kiến mà thôi, muốn chấn áp xoay tay là được, nhưng nếu là thật nhu đồ, lại sao sẽ chỉ phái một ít thánh nhân đến đây? Xem ra việc này chỉ có thể khởi bẩm hoàng chủ. Lại là liếc mắt nhìn phía dưới, tay áo bào vung nhẹ, thân ảnh lặng yên nha tờ đi báo, khởi bẩm hoàng chủ, có liên quan tướng quân thư tín thư phòng ra, vang lên bên trong chờ sắc bén thanh âm đi va ho trong thư phòng. Chất đầy tấu chương án độc bên trên, một người khẽ ngẩng đầu, vò hơi có chút hể hoải mi tâm, khẽ gọi một tiếng cửa, theo tiếng mà mở chỉ thấy được trong kia chờ tay nâng một chương sách giấy, hiện với Tần Kiếm ca trước mặt quan vũ thủ. Tín. Tiếp nhận cái kia một tờ thư tín, mở ra, chính là chăm chú xem lên bất quá là rất ít mở y do nở dê chư, lại là để Tần Kiếm trao mày lên. Liên tiếp có ba ngày, đã có mấy tên quân ta người không nguyên chết đi. Thần sợ có dị biến, hoàng chủ định đoạt, chẳng lẽ những người kia muốn là đối quân đội ra tay? Tần Kiếm ca tự lẩm bẩm, nhưng cũng rất nhanh phủ định nghĩ tới đây phương pháp. Tam nhánh quân đội mà thôi, ở đám người kia trong mắt, bất quá là một bầy kiến hôi, căn bản không cần phải lao lực tâm tư đi nhằm vào mấy cái nhánh quân đội mà duy nhất làm cho đám người kia coi trọng, chỉ sợ là bọn họ trấn thủ địa phương, một cái chỗ kỳ lạ. Chẳng lẽ không phải muốn phá hoại phong ấn? Tần Kiếm ca ngâm nghĩ, càng ngày càng cảm thấy khả năng này là to lớn nhất. Một khi phong ấn phá tan, vậy đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính tai nạn. Cho tới còn chưa chuẩn bị sẵn sàng Đại Tần Hoàng Triều, lập tức rơi vào bị động bên trong thần, Trầm Vạn Tam có việc khởi bẩm hoàng chủ. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện với trong thư phòng, hơi không người nguyên lai là Trọng Vinh nhìn người đến, Tần Kiếm ca khẽ cười nói có thuộc hạ báo cáo, hắn thế nhưng là tự nhiên chi đạo. Người trước thế nhưng là ở hôm nay đem chọn cái Đại Tần Hoàng Đô huyên náo xôn xao dư luận, thậm chí ngay cả mang theo Đại Tần Hoàng Triều có mấy ngàn. Thanh trì cũng giống như thế. Đưa tới vô số người điên cuồng không biết Trọng Vinh có chuyện gì. Tần Kiếm ca cũng là cười hỏi, thả ra trong tay trang phục. Lần này đến đây là có liên quan đến với Thiên Lan Thương hội việc. Trầm Vạn Tam mặt rộng mở nghiêm túc, hôm nay vi thần đi vào điều tra, đã là phát hiện Thiên Lan Thương hội bên trong thêm ra 5 vị thánh nhân. Trong đó có 3 vị có thánh nhân chi nở tầng cảnh giới, thực tại để thuộc hạ không rõ thần sợ có dị biến, do gió bẩm báo Trầm Vạn Tam trầm giọng mà nói, vạn phần ngưng trọng, nhưng cũng là rõ ràng chuyện này tính chất nghiêm trọng. Thật lớn thủ bút Tần Kiếm Ca ngữ khí một trận, sắc mặt chỉ có ngưng trọng lên chuyển Trương Lương đến đây. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên nói, nhưng La Đun ở dê vị kia bên trong chờ nếu là tầm thường thương hội còn chỗ tốt ly, nhưng đối với Thiên Lan thương hội lại không thể. Ở vào Thiên Châu Thiên Lan thương hội tổng bộ đây chính là Thiên Lũ đại lục bên trên chính thức đỉnh tiêm thế lực bên trong. Hiện tại vô pháp xác định là cái kia đột nhiên xuất hiện 5 vị thánh nhân sẽ là Thiên Lan thương hội thủ bút, hay là người giật dây sai khỉ hệ nở, thậm chí bọn họ mục đích là gì đồng dạng không rõ ràng. Hoàng chủ gọi vi thần đến đây, chỉ sợ là vì là Thiên Lan thương hội việc đi đột nhiên, có một thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Một thân văn nhân mặc khách rô nở dê như hóa trang, một người chậm rãi đi và ho tử phòng, quả nhiên là liệu sự như thần. Nói vậy đã có đối sách chứ, nhìn đột nhiên xuất hiện người, cái kia ngưng trọng nghiêm túc biểu hiện lập tức biến mất. Không thể nói là cái gì đối sách, hay là hoàng chủ trong lòng cũng có chỗ suy nghĩ chứ. Trương Lương khẽ cười một tiếng, tùy theo tiến lên một bước, vẫn là nghe hộp phòng ngươi đối với sách đi cũng tốt, có chỗ lựa chọn. Tần Kiếm Ca nói, thần cho rằng, mà bất kể có hay không có người giật dây thao tác, nhưng Thiên Lan thương hội không thể nghi ngờ là Đại Tần Hoàng Triều một cái chướng ngại vật. Đột nhiên xuất hiện 5 vị thánh nhân, đủ để biểu dương tất cả, Thiên Lan thương hội ý đồ chen chân mở rộng ở Đại Tần Hoàng Triều thế lực, đây đối với thiên hạ thương minh phát triển 10 phần bất lợi. Thiên hạ thương minh muốn phát triển, nhất định phải đem cái này chướng ngại vật diệt trừ, mặc kệ từ đâu nói lên Đại Tần Hoàng Triều cũng đã là cùng Thiên Lan thương hội đứng ở phía đối lập. Trương Lương chậm rãi mà nói, ngôn ngữ chi sắc bén, bất quá mấy câu nói này cũng đã là phân tích cực kỳ triệt để. Như vậy tử phong ý tứ chính là, đem Thiên Lan thương hội triệt để diệt trừ. Thần Kiếm Ca nói, không cần phải nói ra, cũng là minh bạch cái này cuối cùng ý tứ. Thậm chí hắn đã từng sản sinh quá cái ý niệm này, nhưng nghĩ đến sẽ đối mặt Thiên Lan thương hội trả thù lại là bỏ đi. Dù sao cũng là có một cái phi thường to lớn địch nhân tồn tại, lại muốn dựng nên một cái địch nhân. Phương này phương pháp có chút không thể được chơi với lửa, có ngày chết cháy đại giới chính là cuối cùng bị lửa thiêu chết. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều có thể không chống đỡ được một tôn quái vật khổng lồ báo thù, chỉ bất quá Trương Lương một lời lại làm cho hắn thức tỉnh. Bất kể như thế nào, chỉ từ Thiên Lan thương hội giá tới xem, chính là muốn phải ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong mở rộng thế lực. Cái này không khác nào là trở ngại thiên hạ thương minh phát triển, sớm muộn cũng là muốn trở thành phía đối lập. Cũng là sớm muộn có trận này không thể tránh được chiến tranh, chỉ là bởi vì gia điểm tình hình, ngày hôm qua không thể trường mơ y, tác giả quân cảm giác sâu sắc xin lỗi.